Lạc Nguyệt Sô-cô-la Ovantin. Chương 10, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quay lại trường, tôi bắt đầu công khai bắt nạt Lâm Tửu, đổ mực vào ngăn bàn của cô ta, cười lớn khi cô ta đọc bài bằng tiếng Anh với giọng địa phương, xé tan bài kiểm tra vật lý của cô ta, giải từng mảnh giấy lên đầu cô ta. Đi đi, tiếp tục mách lẻo đi, tôi cười nói. Đó chẳng phải là việc mà cậu giỏi nhất sao? Một mảnh giấy nhỏ từ tóc cô ta lắc lư rơi xuống. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia oán hận sâu sắc. Nhưng cuối cùng, vẫn run rẩy, khóc lóc xin lỗi tôi. Xin lỗi, xin lỗi, bạn học Lục, nếu tôi có làm điều gì khiến cậu không vui. Tôi xin lỗi cậu ngay tại đây. Tôi sẽ sửa đổi, được chứ? Chỉ cần cậu còn sống là tôi đã thấy không vui rồi. Tôi ngạc nhiên nhướng mày. Cậu định sửa thế nào đây? Bây giờ đi C, H, E, T sao? Cô ta cứng họng, không nói được lời nào. Cuối cùng, chỉ có thể tiếp tục khóc. Lần đầu tiên, tôi nhận ra việc làm một người phụ nữ độc ác lại sảng khoái đến vậy. Dĩ nhiên, cô ta lại đi mách thầy cô. Thầy giáo gọi tôi vào văn phòng, tôi khóc lóc kể lại chuyện xảy ra trong buổi tiệc sinh nhật. Cuối cùng còn lấy ra một giấy chứng nhận y tế. Ngày hôm đó chỉ vì cô ta bịa đặt mà anh trai em đã sỉ nhục em trước mặt bao nhiêu người. Mỗi ngày ấy nghĩ lại em đều khóc, ngay cả khi ngủ cũng giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Bây giờ em vẫn đang gặp bác sĩ tâm lý, uống thuốc. Bác sĩ nói em đã bị trầm cảm nặng rồi. Cuối cùng, chính thầy cô lại phải quay sang an ủi tôi. Ai cũng nhận ra rằng tôi không ưa gì Lâm Tửu. Tô Lam không hiểu nổi. Rốt cuộc vì sao cậu cứ nhắm vào cô ta như vậy? Cô ta làm gì sai à? Tôi ngẩng đầu cười với cô ấy. Chẳng lẽ không thể chỉ vì tôi là một cô gái xấu tính? Dựa vào việc nhà mình giàu có mà khinh thường một bạn học mới nghèo hèn sao? Cậu bớt giỡn đi, cô ấy lườm tôi, nếu cậu là kiểu người đó, tại sao không bắt nạt tôi chứ? Nhà tôi còn nghèo hơn nhà cô ta đấy. Ngay ngày đầu làm bạn, cậu đã bao trọn đồ dùng học tập cho tôi cả 3 năm cấp 3. Bảo tôi tin rằng cậu bắt nạt bạn học, còn không bằng bảo tôi là Võ Tắc Thiên. Chút đạo lý này, tôi vẫn hiểu, đúng vậy. Điều này, ai cũng hiểu, chỉ có anh trai tôi và người tôi từng yêu là không hiểu. Tôi khẽ cong môi, nhưng đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào. Cách chương.